Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 573, thôi miên. Xem hết Phùng Tịnh mất tích từ đầu đến cuối, Lộ Cảnh Dương ánh mắt bên trong càng thêm ngưng trọng. Lộ Cảnh Dương cảm thấy, tên nam tử này, hẳn là vận dụng cái gì thủ đoạn, để La Doanh Doanh cùng Phùng Tịnh tin tưởng tên nam tử này. Cho nên mới có thể xuất hiện tình tiết vụ án tái hiện công năng chỉ biểu hiện tình cảnh. Bởi vì, La Doanh Doanh cùng Phùng Tịnh hai người quan hệ xã hội điều tra biểu hiện. La Doanh Doanh cùng Phùng Tịnh cũng không có gặp nhau. Hai người cũng lại không cùng trường học đi học. Thậm chí, bởi vì hai người là học sinh, trước đó trọng án yếu án đại đội còn đem hai người học bù giáo dục huấn luyện cơ cấu đều đã điều tra một lần. Mà từ trong điều tra tin tức biểu hiện, hai người vị trí giáo dục huấn luyện cơ cấu đều không phải một dạng. Mà lại cũng không có giống nhau lão sư. Cho nên, nam tử hẳn là sẽ không cùng lúc nhận biết La Doanh Doanh cùng Phùng Tịnh. Nhưng là, hiện tại có kết luận còn hơi sớm. Sau đó, Lộ Cảnh Dương mang đám người không ngừng vó chạy còn dư lại ba cái hiện trường. Bởi vì có theo dõi tồn tại, cho nên, đại khái mất tích địa điểm, có thể phát hiện, mà Lộ Cảnh Dương bọn người ở tại bận rộn sau mấy tiếng. Ở trước khi trời sáng, rốt cục chạy xong còn dư lại ba cái hiện trường. Xem hết hiện trường Lộ Cảnh Dương, có thể trực tiếp khẳng định, người hiểm nghi khẳng định có cái gì không biết thủ đoạn. Hoặc có lẽ là hắn dáng dấp phi thường có thân hòa lực, sẽ dỗ ngon dỗ ngọt, có thể cho người không tự chủ tín nhiệm. Nhưng là so sánh sau một loại, Lộ Cảnh Dương càng tin tưởng người hiểm nghi dùng cái gì thủ đoạn. Bởi vì cái này mấy tên mất tích nữ tính, nhỏ nhất vẫn là Phùng Tịnh, nhưng là cũng 16 tuổi. Cái này tuổi nữ hài tử, mặc dù không có làm sao định tính, nhưng là nên có lòng cảnh giác khẳng định vẫn phải có. Đặc biệt là ở dạng này đại vãn bên trên, mặc dù có chút sinh khí, thậm chí khả năng bi thương, nhưng là đối mặt một người xa lạ tới gần, các nàng phải có bản thân đầy đủ cảnh giác. Huống chi, mặt khác ba tên phái nữ tuổi tác, đều tại hơn 20 tuổi. Đã vượt qua thân xã hội, công tác một đoạn thời gian, đồng thời đi qua phía trước điều tra, ba người cũng không phải loại kia đần độn người, tương phản phi thường khôn khéo, dạng người này, không có khả năng dăm ba câu, liền trực tiếp tại đại vãn bên trên, đầu nhập một cái rõ ràng mang theo mục đích nam nhân ôm ấp. Làm sao nhìn ra rõ ràng mang theo mục đích? Đại vãn bên trên nhìn thấy một tên xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi độc thân ở bên một cái không quen biết nam nhân tiến lên bắt chuyện, là người đều biết rõ mục đích không tốt. Đương nhiên cũng có, nhưng có thể có thuần túy là quan tâm người tồn tại. Nhưng là dạng người này ở hiện tại trong xã hội thực sự không nhiều, càng nhiều đều là mang theo không thuần khiết mục đích. Mà ở cái này cái tin tức phát đạt thời đại, ai không có thấy qua tương tự tin tức đâu. Cho nên, dạng này tình huống dưới, chúng nữ lại không qua vài phút trao đổi bên trong, liền đập hoài đưa từ hiện trường trở lại cục thành phố. Sắc trời cũng đã sáng lên, mà sau đó không lâu, tổ chuyên án ăn điểm tâm xong, điều tra chỗ điều tra ba khoa hơn 10 tên nhân viên cảnh sát. Tăng thêm trọng án yếu án đại đội một phân đội, ba phân đội 20 tên nhân viên cảnh sát, nhao nhao ra cửa. Hôm qua vãn, máy tính bộ phận kỹ thuật đi qua một cái suốt đêm phấn chiến, đem xuất hiện ở 5 tên nữ tính mất tích địa điểm phụ cận xe taxi toàn cũng đã nhóm đi ra. Mà sáng sớm hôm nay, Lôi Minh liền tiếp nhận danh sách, đem cần điều tra đối tượng phân công xuống dưới. Mà trở lại thị cục Lộ Cảnh Dương đám người lại không có ra ngoài, bao quát Lương Vĩnh Ba phụ trách 2 phân đội, cũng không có hành động, bọn họ là xem như hậu bị trợ giúp tồn tại, mà Lộ Cảnh Dương ngồi ở điều tra chỗ trên lầu trong văn phòng. Đang suy tư thông qua tình tiết vụ án tái hiện công năng vấn đề phát hiện. Tên này người hiềm nghi, rốt cuộc là thông qua cái gì thủ đoạn, để năm tên nữ tính đi theo hắn rời đi. Cái này năm tên mất tích nữ tính, bây giờ là chết hay sống? Bất quá nghĩ đến, từ hôm qua vẫn bắt đầu, gia tăng tuần tra cường độ cả Thượng Hải thành phố. Người hiềm nghi hẳn là có thể nhìn thấy, đối phương rất có thể co lại trở về. Nhưng là, hiện tại, Lộ Cảnh Dương không lo lắng đối phương co lại trở về, mà là trọng điểm nhẫn nhịn thi. Người này là thông qua cái gì thủ đoạn, để năm tên nữ tính nghe hắn lời nói, còn trực tiếp ôm ấp yêu thương. Mà từ hôm qua vãn bên trên thông qua tình tiết vụ án tái hiện công năng nhìn thấy mấy người trước khi mất tích tràng cảnh lúc, Lộ Cảnh Dương liền cảm thấy cảnh tượng như thế này. Bản thân tựa hồ đang địa phương nào nhìn thấy qua, nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Năm người này, thấy thế nào, đều giống như bị người khống chế a. Khống chế, khống chế. Lộ Cảnh Dương trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Đúng vậy, khống chế, liền là khống chế. Trước đó liền là lại chỗ nào giống như là nhìn thấy qua. Đây không phải cùng bị trút xuống thành thật chất thuốc tội phạm không sai biệt lắm biểu hiện a. Chỉ bất quá, bị trút xuống thành thật chất thuốc người, chủ yếu là khống chế suy nghĩ của hắn, để hắn nói thật, mà không ở chỗ khống chế hành động của đối phương, nhưng là y nguyên sẽ hạn chế bị trút xuống chất thuốc người hành vi. Mà cái này mất tích 5 người, lại là có chút giống bị thôi miên. Thân thể hành vi cử chỉ đều bị tiềm thức khống chế. Bất quá, 5 người này thế mà ở ngắn ngủi bất quá vài phút thời gian bên trong, liền bị thôi miên khống chế được. Nghĩ tới đây, Lộ Cảnh Dương dùng mình một cái. Nếu quả thật là như thế, vậy cái này người thôi miên trình độ khẳng định phi thường cao vô cùng. Thế nhưng là, thôi miên, ở không có nguyên nhân dẫn đến tình huống dưới, chỉ dựa vào ngôn ngữ, làm sao có thể nhanh như vậy đi đến hiệu quả? Lộ Cảnh Dương lần nữa lâm vào một cái tư tưởng trong vòng xoáy. Bất quá, đã có một chút phát hiện, tự nhiên muốn trước điều tra chuyện này. Lấy điện thoại di động ra, cho Lưu Hy gọi một chiếc điện thoại đi qua. Bất quá vang lên một tiếng, điện thoại liền tiếp thông. Lưu Hy, các người kỹ thuật bộ môn tra một chút, ở trên Thượng Hải tâm lý học chuyên trong nhà, có hay không ai rất am hiểu thôi miên? Không nhất định là bên trên hộ tịch người, chỉ cần trên Thượng Hải đều tra một chút, điều tra ra về sau, liệt một chương biểu, nói cho ta, đầu lĩnh, cái này không tốt cha. Có ít người có cái này bản sự, cũng không nhất định sẽ tuyên dương đi ra. Bất quá chúng ta sẽ hết sức cha. Lưu Hy nói không sai, thôi miên loại này năng lực, có bản lĩnh thật sự người, đều không biết đi ra khoe khoang. Dù sao, nếu quả thật thôi miên, thân thể căn bản không bị khống chế của mình, mang tới hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng, cũng sẽ để rất nhiều người kiêng kỵ. Cho nên, ở bên ngoài cái gọi là những cái kia cái gì thôi miên đại sư, rất nhưng có thể có tốt tiếng nói. Ở người nhắm mắt lắng nghe thời điểm, sẽ cảm thấy dễ chịu buông lỏng. Đây chính là thôi miên. Khẳng định không phải, thôi miên phân, vương triệu, vì hai loại cơ, một loại là tỉnh lại ngươi tiềm thức, liền được thâm tàng ở não hải thân ở đồ vật. Những cái kia đều là mọi người không muốn đi đụng vào. Hoặc có lẽ là muốn mượn lực che giấu đồ vật. Lộ Cảnh Dương thành thật dược tề thì có loại này năng lực, đem những cái này đồ vật kích phát đi ra, sau đó để mục tiêu thổ lộ. Một loại khác thôi miên thì là tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật, có thể trực tiếp khống chế bị thôi miên người tư duy, để hắn dựa theo thôi miên người chỉ lệnh làm việc. Mà cái này một loại, Lộ Cảnh Dương cũng có thể thực hiện, tỉ như tử trung kỹ năng, coi như là loại này thôi miên cao giai kỹ năng. Còn có một loại, liền là hệ thống thương thành bên trong dược tề. Bất quá, loại này dược tề, hắn lại cho tới bây giờ không có sử dụng qua. Một cái là bởi vì giá cả quá cao, một cái khác thì là Lộ Cảnh Dương nắm giữ tử trung kỹ năng, căn bản khinh thường sử dụng, bởi vì loại này dược tề dùng về sau, mục tiêu chính không có tư duy, bản thân chỗ có năng lực cũng sẽ nhận cực lớn hạn chế, căn bản không có tất yếu. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.